Vưu vật nhi hỉ, chương 611, liên quan đến lòng tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tin nhắn của Khúc Tích, Khương Ngênh nhướng mày không trả lời. Khoảng nửa phút sau, Khúc Tích lại gửi tin nhắn. Đúng như tôi đoán thật à, Khương Ngênh, tôi là người trưởng thành, hơn nữa đã kết hôn. Khương Ngênh đáp lại ngắn gọn, dập tắt ngay ý định tò mò của Khúc Tích. Người trưởng thành, đã kết hôn, dù có ân ái suốt đêm thì cũng là chuyện thường tình thôi. Khương Ngênh vừa gửi tin nhắn xong, Khúc Tích bên kia liền đáp lại bằng một sticker hình đầu chó. Một lúc sau, Khúc Tích trực tiếp gọi điện đến. Khương Ngênh nhấn nút nghe. Khúc Tích, không giống bà chút nào nha. Nữ cường nhân, trong công việc mà lại ngủ nướng đến tận giờ này. Khương Ngênh ngồi dậy, cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên nhấp một ngụm. Hôm nay hơi mệt, Khương Ngênh. Khúc Tích, không thể nào. Chẳng lẽ Châu Tổng sau khi phẫu thuật lại yếu quá? Khương Ngênh, Khúc Tích đúng là lắm chuyện. Khương Ngênh lấy ngón tay gõ nhẹ vào cốc nước, không trả lời mà chuyển chủ đề. Dạo này bà có liên lạc với Thường Bác không? Nhắc đến Thường Bác, Khúc Tích bĩu môi qua điện thoại. Đừng nhắc đến cái tên nhóc vô tâm bạc nghĩa đó với tôi nữa. Trước đây còn thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện, giờ nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời. Khương Ngênh thản nhiên nói, Thường Bác gặp chuyện rồi. Khúc Tích nghe vậy ngẩn ra, chuyện gì? Khương Ngênh hít sâu một hơi, kể sơ qua chuyện của Thường Bác cho Khúc Tích nghe. Khúc Tích nhíu mày, giọng nói chợt lạnh băng, chuyện xảy ra khi nào? Khương Ngênh, khoảng sau Tết Nguyên Đán. Khúc Tích, tên nhóc Thường Bác này có phải muốn tuyệt giao với chúng ta không? Gặp chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta. Khương Ngênh đặt cốc nước xuống, ông ấy có nỗi khổ riêng. Khương Ngênh dứt lời, Khúc Tích im lặng. Thường Bác quả thật có nỗi khổ riêng, tuy ba người là bạn bè thân thiết, nhưng về điều kiện kinh tế, Thường Bác hoàn toàn không thể so sánh với hai người kia. Thường Bác xuất thân từ một miền quê nhỏ, gia cảnh cùng lắm chỉ gọi là khá giả. Dù cha mẹ Thường Bác đều là nhà giáo, nhưng đồng lương eo hẹp khiến cuộc sống gia đình không mấy dư giả. Hơn nữa dưới Thường Bác còn có một em trai và một em gái, gánh nặng gia đình có thể tưởng tượng được. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Khúc Tích uể oải nói. Lúc trước tôi đã nói với ông ấy rồi, giới giải trí rất phức tạp, bảo ông ấy tìm một công việc tử tế. Khương Ngênh mím môi, không trả lời. Trốn showbiz vốn lắm thị phi, nếu không có gia thế chống lưng hay tài năng nổi bật, thật khó lòng mà vươn lên tỏa sáng. Bề ngoài trông hào nhoáng, nhưng thực tế có rất nhiều người phải sống trong tầng hầm, ngày ngày ăn mì gói. Dù ở lĩnh vực nào, cũng chỉ có một số ít người đạt đến đỉnh cao và được công chúng biết đến. Tuy nhiên, thành công không chỉ dành riêng cho họ. Nếu bạn muốn theo đuổi một ngành nghề, đừng chỉ nhìn vào những người ở đỉnh cao mà hãy nhìn vào cả những người đang nỗ lực từng ngày để vươn lên. Hãy nhìn xuống phía dưới, xương trắng chất chồng, đó mới là hiện thực. Khúc Tích nói xong, không nghe thấy Khương Ngênh trả lời, liền hắng giọng nói. Tôi định đi thăm tên nhóc Thường Bác đó, bà có đi không? Khương Ngênh nhếch môi. Đi, Khúc Tích, bà đến đón tôi nhé. Khương Ngênh, đợi tôi nửa tiếng. Khương Ngênh nói xong, cúp điện thoại đi rửa mặt. Việc Khương Ngênh không đến thăm Thường Bác hôm qua không phải do Thường Bác từ chối, mà bởi cô còn chưa nắm rõ tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô cũng không phải người hoạt ngôn, có đến cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Rửa mặt xong, Khương Ngênh thay một bộ vest màu be ra ngoài. Khi Khương Ngênh lái xe đến công ty của Khúc Tích, cô nàng đang say sưa gặm chiếc bánh bao, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm. Nhìn thấy xe của Khương Ngênh, Khúc Tích xuống bậc thang, tiến lên mở cửa xe, cúi người ngồi vào, hậm hực nói. Càng nghĩ tôi càng tức. Khương Ngênh xoay vô lăng, nhìn là biết rồi, Khúc Tích có một tật xấu, chỉ cần tức giận, cô ấy sẽ ăn uống vô tội vạ. Khúc Tích nuốt miếng bánh cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Khương Ngênh với vẻ tò mò. Sao đàn ông lại coi trọng sĩ diện đến thế nhỉ? Khương Ngênh điềm đạm đáp, không chỉ là sĩ diện đâu, mà còn là lòng tự trọng nữa. Con người càng xa cơ lỡ vận, càng coi trọng lòng tự trọng. Bảo một người giàu đi nhặt rác, chắc chắn anh ta chẳng sợ gặp người quen. Bởi anh ta hiểu rõ, đó chỉ là trò đùa, dù có chạm mặt thì đối phương vẫn sẽ kính cẩn như thường. Nhưng nếu bảo một người xa cơ thất thế đi nhặt rác, chắc chắn anh ta sẽ e ngại gặp phải người quen. Bởi vì điều đó chạm đến tận cùng lòng tự trọng của anh ta. Khương Ngênh nói xong, Khúc Tích mím môi thành một đường thẳng. Nhưng chúng ta là bạn bè, phải không? Thấy Khúc Tích có vẻ buồn, Khương Nghênh đưa tay xoa đầu cô bạn, nhẹ nhàng nói. Ừ, đúng rồi, là bạn cả đời mà. Xe dừng trước khu chung cư của Thường Bác, Khương Nghênh và Khúc Tích cùng nhau bước xuống. Khúc Tích tựa vào cửa xe, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Này, nếu lát nữa tớ không kiềm chế được mà đấm tên nhóc đấy thì sao? Khương Nghênh khẽ cười, vậy thì đánh cho ông ta tỉnh ra. Khúc Tích gật đầu, đóng cửa xe. Tôi thấy cách này khả thi đấy. Khúc Tích nói xong, cùng Khương Nghênh đi thang máy lên lầu. Thang máy chậm rãi đi lên, Khúc Tích bất chợt nhìn Khương Nghênh, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi. Nghênh Nghênh này, bà có biết là trước đây Thường Bác từng thích bà không? Cách Trương.